Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, lần nữa té xỉu lắp phi. Khí trời, bình thường biểu hiện, Oano, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, cùng phía trước giống nhau. Mũ rơm đoàn hải tặc mỗi một lần từng trải một trận đại chiến cũng sẽ ở nghỉ ngơi tại chỗ một đoạn thời gian, đây cơ hồ trở thành quy luật. Ở Alabasta, Enies Lobby, Dressrosa đều là như thế này. Chỉ có từng trải sanh tử quyết chiến bọn họ mới có thể dừng lại. Chủ nếu là bởi vì Lắp Phi, hắn lần này là liều mạng chiến đấu. Hơn nữa, đối thủ vẫn là bách thú Kaido dưới tình huống Wano cùng ngoại giới phong bế. Trên cái đảo này chưa có tới thông tin điều. Kỳ thực cũng không phải là bọn họ không nhìn thấy thông tin điều. Mà là chỉ có nhiều lắm cấp tiến người mới có thể xem ngoại giới báo chí. Nhưng là bây giờ bất đồng. Wano bằng lòng khai quốc rồi. Bọn họ ý thức được nhất định phải cùng ngoại giới tiếp xúc. Nếu như đang phát sinh Kaido sự tình, bọn họ có thể biết diệt quốc. Vì vậy Wano quyết định khai quốc. Học tập phía ngoài tri thức, thông tin điều tự nhiên cũng xuất hiện ở Wano nội địa bên trong. Zoro đang ở trong một cái đạo quán. Hắn ăn mặc kimono, bên hông cầm ba thanh kiếm. Ở bên kia tĩnh tọa, có không ít Wano thiếu niên dùng một loại ánh mắt sùng bái trông coi hắn. Zoro thực lực rất cường đại. Bọn họ cũng là tận mắt thấy. Đặc biệt Zoro bên hông ba thanh kiếm. Đơn giản là sáng mù ánh mắt của bọn họ. Trong đó hai thanh hay là bọn hắn Wano chi quốc danh đao. Mặt khác một bả mặc dù không là bọn hắn Wano danh đao. Thế nhưng Sandai Kitesu tên người nào không biết. Cho ngươi. Một gã ăn mặc đạo quán quần áo nam tử đi đến. Đem một phần báo chí nhét vào Zoro trên đùi. Zoro mở một con mắt. Hắn nhìn thoáng qua. Khi hắn chứng kiến hàng chữ thứ nhất thời điểm nhất thời trợn to con mắt. Không nghĩ tới bên ngoài lại còn đã xảy ra loại chuyện như vậy. Nghe nói cái kia gọi tóc đỏ người thực lực vẫn còn ở Kaido trên. Cư nhiên bị giết, hải quân trung tướng thực sự rất mạnh sao? Ta nhớ được hải quân trung tướng mặt trên còn có hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái. Thực sự là thế lực đáng sợ. Hải quân, người đàn ông trung niên này nói rằng, tóc đỏ chết, bị thiết huyết roi cái tên kia giết. Zoro run rẩy, khó tin trông coi báo nội dung. Người thật giống như rất giật mình. Người đàn ông trung niên chứng kiến Zoro kinh hãi dáng dấp. Kinh ngạc nói, hắn cư nhiên chết, đây là chuyện gì xảy ra? Zoro kinh nghi nói, mặt trên nói hắn là vì chặn lại hải quân đi tới Wano tham gia cùng chúng ta cùng bách thú Kaido. Chiến đấu mới có thể cùng hải quân chiến đấu. Cuối cùng với cái kia hải quân trung tướng hai người ở một cái vô danh trên đảo xảy ra chiến. Đấu, chiến đấu có thể khiến một hòn đảo chìm vào đáy biển. Trung niên nam tử nói. Không tốt, nhất định phải nói cho Lắp Phi. Zoro đứng lên nói. Làm sao vậy? Cái này nhân loại cùng các ngươi thuyền trưởng có quan hệ. Người đàn ông trung niên nghi hoặc hỏi. Zoro nghiêm mặt, gật đầu một cái nói. Ân. Hắn là chúng ta thuyền trưởng ân nhân cứu mạng. Cũng là chúng ta thuyền trưởng người dẫn đường. Cái này, người đàn ông trung niên cũng thật không ngờ. Zoro không nói nhảm. Mang theo báo chí liền xông ra ngoài. Rất nhanh đi tới một tòa phủ đệ. Trực tiếp xông đi vào. Bất quá người kia là một cái dân mù đường. Cư nhiên ở trong sân lạc đường. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp. Tường đổ đi thẳng tuyến. Ở trong phòng bếp đang làm món ăn Sanji. Đang ở làm một trận curry. Cầm lên canh đặt ở trên mép đang chuẩn bị uống vào. Môi mới vừa cùng canh khí tiếp xúc, một bàn chân hướng về phía hắn phi đạp tới. Ngay sau đó một người vọt vào cùng Sanji hai người đến một cái thân mật tiếp xúc. Dưới loại tình huống này, Sanji bị lại càng hoảng sợ. Nhất thời đêm còn không có uống đi nóng hổi đều phun ra ngoài. Lập tức curry toàn bộ rơi vào Zoro trên mặt. A, xú đầu bếp, ta muốn giết ngươi. Zoro bị nóng oa oa kêu to. Ngươi tên ngu ngốc này dân mù đường đây là đang làm gì? Muốn bị ta đá chết sao? Sanji đi mắng. tới a. Zoro rút ra hai thanh đao há đại miệng quát. Ai sợ ai, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Sanji lớn tiếng mắng, chuẩn bị tư thế muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Lúc này một người kéo cửa ra, đi đến, không có một chút khách khí. Hai cái nắm tay hướng về phía hai người gõ xuống phía dưới. Đem hai người đánh trên đầu bốc lên một cái túi lớn. Liền đập trên sàn nhà. Hai người các ngươi tất cả yên lặng cho ta điểm. Sáng sớm cãi nhau, còn có để cho người ta ngủ hay không? Một đầu quýt mái tóc, ăn mặc xõa tung kimono Nami ngáp nói rằng. Gì, đây là cái gì? Báo chí sao? Nami cúi đầu, đúng dịp thấy Zoro bên cạnh đè nặng báo chí. Một cước đem Zoro bưng đến một cái bên, đem báo chí cầm lên. Ta nhất định phải giết người nữ nhân này. Zoro bị đá ra cửa hàng, lại đụng vào, ngẩng đầu lộ ra màu đỏ khuôn mặt giấu chân nghiến răng nghiến lợi. Hô, Nami chứng kiến qua báo chí nội dung thời điểm phát ra tiếng kinh hô. Nghe được xinh đẹp tiếng kinh hô, Sanji cái này hộ hoa sứ giả lập tức đứng lên, cảnh giác trông coi bốn phía. Đối với Nami hỏi, Nami tiểu thư xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể? Nami đầu đầy mồ hôi trông coi báo nội dung, gương mặt khó có thể tin. Sanji chứng kiến Nami không để ý đến chính mình, mà hắn đứng ở Nami phía sau. Lúc này Nami nhưng là ăn mặc kimono, đem trắng khe đều ẩn giấu. Nami bên trong cơ thể thăm dò vực sâu tinh thần phát huy ra tác dụng. Sanji đứng ở Nami phía sau, không ngừng tới gần, không ngừng kiễng chân, con mắt thẳng tắp hướng mặt trước đổ, hy vọng có thể chứng kiến một ít gì. Hai cái tay còn thả ở sau người không ngừng rất nhanh đong đưa. Liền giống là con ong giống nhau. Cả người bày biện ra 80 góc độ khuynh 750 tà. Ngoặc kép chấm than, nghênh tiếp hắn là một cái nắm tay. Sanji bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt xuất hiện một cái dấu quyền. Dê cụ đầu bếp, Zoro thấy như vậy một màn khinh thường nói. Tảo xanh đầu, a, dân mù đường, ta giết ngươi. Tới nha, đã sớm nhìn ngươi tên ngu ngốc này không vừa mắt. Tất cả yên lặng cho ta. Nami lần nữa đi lên. Hai cái nắm tay đánh xuống đi. Đem hai người lần nữa bể đầu kích giết. Nami tức giận nói, phát sinh đại sự. Đi đem tất cả mọi người gọi tới a. Là, Nami-chan, Sanji người thứ nhất nghe lệnh. Liền xông ra ngoài gọi người. Zoro còn tại chỗ. Nói cho cái tên kia không có vấn đề. Zoro từ tốn nói. Chẳng lẽ còn có thể giấu giếm Luffy sao? Hắn khẳng định sẽ biết. Hơn nữa lần này hải quân chưa có tới. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn. Nhưng là bọn họ trả giá cao quá lớn. Nami vẻ mặt khổ sở nói. Mất đi Kaka. Hiện tại lại mất đi một cái người trọng yếu. Cái tên kia. Zoro gương mặt lo lắng. Kuri đại danh trong phủ đệ. Luffy chứng kiến báo chí nội dung thời điểm. Trong lòng bi thương khó nhịn, giống như là trước đây ấy chết ở trước mặt hắn thời điểm giống nhau. Hai mắt trắng bệch, há to miệng, phát sinh một tiếng buồn rầu. Ngay sau đó ngất đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.